Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, chương 332, truyền thụ công pháp. Tiểu Phong, xem ra ngươi hẳn là thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Hơn nữa kiếp trước của ngươi không phải người bình thường, mà là một tên lợi hại võ giả. Nghe được Dương Phong cố ý lừa dối lời nói, Dương Hải đầy khuôn mặt sợ hãi lẫn vui mừng nói ra. Tại Đại Hạ Vương Triều, thức tỉnh trí nhớ kiếp trước rất nhiều người. Cơ hồ mỗi 10 vạn người bên trong, liền có một cái đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Đại Hạ Vương Triều người đối với cái này sớm đã thành thói quen. Thức tỉnh trí nhớ kiếp trước người bên trong, kiếp trước hơn phân nửa đều là người bình thường, đối với tự thân sinh hoạt không có quá lớn trợ giúp. Non nửa người thì là võ giả, có thể để hắn trong thời gian ngắn nhất, một lần nữa trở thành một tên võ giả, thậm chí có thể giúp bên cạnh bọn họ người trở thành võ giả, để bọn họ chỗ gia tộc được lợi. Trong đó một chút kiếp trước là cường đại võ giả người đang thức tỉnh trí nhớ kiếp trước đằng sau, càng là dẫn dắt một cái gia tộc quật khởi mạnh mẽ, thành vì đế quốc nổi danh đại gia tộc. Bởi vậy Đại Hạ Vương Triều người đối với thức tỉnh trí nhớ kiếp trước người rất xem trọng, đối với kiếp trước là lợi hại võ giả người càng coi trọng hơn, thậm chí có thể đem gia tộc quyền hành giao cho thức tỉnh trí nhớ kiếp trước người. Dương Hải tại cảm nhận được Dương Phong phi thường đằng sau, liền âm thầm suy đoán Dương Phong đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Chỉ là không có khẳng định như vậy mà thôi. Hiện tại có được Dương Phong chắc chắn đáp lại, trong mắt đều là sợ hãi lẫn vui mừng. Khuôn mặt bên trên cũng lộ ra thần sắc mong đợi. Dương Hải không trông cậy vào Dương Phong có thể dẫn dắt bọn họ Dương gia thành vì đế quốc nổi danh đại gia tộc, chỉ cần Dương gia thôn có thể tại Dương Phong dẫn dắt phía dưới cường đại lên, không e ngại hoang dã ở trong dã thú hung thú, để các thôn dân qua bên trên an ổn sinh hoạt. Gia gia, ta đói. Nhìn xem đầy khuôn mặt vẻ hưng phấn Dương Hải, Dương Phong ôm bụng, đầy khuôn mặt thương cảm chi sắc nhìn qua Dương Hải nói ra. Viễn Chí, ngươi đi đem chúng ta nhà dự trữ dược liệu toàn bộ lấy tới cho Tiểu Phong phục dụng. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong cái kia đáng thương biểu lộ, Dương Hải khẽ cười một tiếng, hướng về phía một bên Dương Viễn Chí nói ra. Vâng, phụ thân. Dương Viễn Chí nhìn Dương Phong một cái, liền đứng dậy hướng tiệm cơm đi ra ngoài. Sau đó không lâu, Dương Viễn Chí đem một đống lớn dược liệu đưa đến tiệm cơm. Trong đó 3 cây trăm năm lấy bên trên dược liệu, càng là dùng chân quý hộp gỗ giả vờ, đặt ở Dương Phong trước người. Tiểu Phong, những dược liệu này ở trong ẩn chứa đại lượng năng lực. Ngươi ăn trước một cái 30 năm nhân sâm thử xem. Nhìn xem ngươi có thể hay không hấp thu nhân sâm ở trong năng lực. Dương Hải đem một đống dược liệu ở trong lấy ra một cái 30 năm nhân sâm, đem đưa cho Dương Phong nói ra. Nghe được Dương Hải lời nói, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức tiếp nhận 30 năm nhân sâm, đem nhét vào miệng bên trong, dùng hàm răng xoắn nát, nuốt vào trong bụng, vận chuyển bất diệt kim thân, hấp thu nhân sâm ở trong năng lực rèn luyện thân thể. Theo bất diệt kim thân vận chuyển, nhân sâm ở trong ẩn chứa dược lực bị nhanh chóng hấp thu, hóa thành tinh thuần lực lượng rèn luyện Dương Phong huyết nhục, tăng cường Dương Phong huyết nhục lực lượng, làm nhân sâm ở trong ẩn chứa dược lực bị sau khi hấp thu xong. Dương Phong không có chần chờ chút nào, lập tức cầm lấy một cái 30 năm linh chi, đem nuốt vào trong bụng, vận chuyển bất diệt kim thân, đem ẩn chứa trong đó dược lực hấp thu. Rất nhanh, Dương Phong liền liên tục nuốt hơn 20 căn bản 30 năm dược liệu. Tại bất diệt kim thân rèn luyện phía dưới, chuyển hóa làm năng lượng tinh thuần, rèn luyện thân thể huyết nhục, ung dung đi đến chiến sĩ cấp 5. nắm giữ một cánh tay 5 thiên cân lực lượng. Ra ra, lực lượng của ta tăng lên rất nhiều. Một cánh tay nắm giữ 500 cân lực lượng, đạt đến chiến sĩ cấp 5 tiêu chuẩn. Dương Phong ngừng vận chuyển bất diệt kim thân. Một khuôn mặt ý cười nhìn qua Dương Hải nói ra. Phải không? Đến, toàn lực đánh ta một quyền thử xem. Nghe được Dương Phong lời nói, Dương Hải trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi lẫn vui mừng. Sau đó đầy khuôn mặt vẻ chờ mong nhìn qua Dương Phong nói ra. Dương Phong biết rõ Dương Hải muốn thử một chút chính mình nói lời có phải là thật hay không. Liền đứng dậy, đi đến Dương Hải bên người, thôi động lực lượng trong cơ thể, quơ ấm đấm hung hăng nện ở Dương Hải lồng ngực bên trên. Phát ra một đạo tiếng vang lanh lảnh. Không sai, ngươi một quyền này chí ít nắm giữ 500 cân lực lượng. Ngươi thật đạt đến chiến sĩ cấp 5 tiêu chuẩn. Cảm nhận được Dương Phong nắm đấm bên trên ẩn chứa lực lượng, Dương Hải khuôn mặt bên trên lộ ra thần sắc hưng phấn. Trong mắt đều là vẻ kích động. Dương Phong vẻn vẹn nuốt hơn 20 căn bản 30 năm dược liệu. Ngay tại ngắn ngủi thời gian nửa tiếng bên trong, tăng lên 100 cân lực lượng, đầy đủ nói rõ Dương Phong tu luyện công pháp là công pháp cao cấp. Dương Phong kiếp trước là một cái cường đại võ giả. Có Dương Phong trợ giúp, bọn họ Dương gia thôn tuyệt đối có thể nhanh chóng cường đại lên. Ra ra, những dược liệu này trực tiếp phục dụng quá lãng phí. Ta đầu ở trong có một cái phối phương, có thể rèn luyện thân thể, so trực tiếp phục dụng dược liệu hiệu quả tốt bên trên gấp 10. Nhìn xem đầy khuôn mặt vẻ hưng phấn Dương Hải, Dương Phong một khuôn mặt ý cười nói ra. Tốt, rất tốt, Tiểu Phong, những dược liệu này liền giao cho ngươi xử trí. Nghe được Dương Phong lời nói, Dương Hải ý cười đầy mặt nói ra. Ra ra, ta một người cường cùng lắm là cường đại. Chúng ta người một nhà cùng một chỗ cường đại mới là thật cường đại. Ta nguyện ý đem tu luyện công pháp giao ra. Chúng ta người một nhà cùng một chỗ tu luyện. Có những dược liệu này phụ trợ, ta giống nhau tin chúng ta người một nhà đều có thể ung dung đột phá hiện hữu cảnh giới. Đem tu vi đề thăng một cái cấp độ. Nghe được Dương Hải lời nói, khi nhìn đến Dương Hải nụ cười trên mặt, Dương Phong mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, cũng để mẫu thân xung quanh Uyển Thanh mang giấy bút tới. Đem bất diệt kim thân trước 2 tầng, có thể tu luyện tới tiên thiên cảnh công pháp viết đi ra. Bất diệt kim thân hết thảy 7 tầng, đối ứng hậu thiên, tiên thiên, pháp lực, kim đan, thần hạch, nguyên thần, động thiên 7 đại võ giả cảnh giới. Trước 2 tầng có thể tu luyện tới tiên thiên đỉnh phong. Đầy đủ Dương Hải bọn họ tu luyện. Suy cho cùng, Dương gia thôn thôn dân đều tại tu luyện cơ sở công pháp. Liền một bản hậu thiên cảnh tu luyện công pháp cũng không có. Bằng không Dương Hải cũng sẽ không một mực buồn ngủ tại hậu thiên tầng 3 đỉnh phong. Một mực không còn cách nào đột phá hậu thiên tầng 3. Tiến vào hậu thiên tầng 4. Có thể sinh ra ám kình, trong kiếm sức lực ghé vào binh khí lên, quyển công pháp này vậy mà có thể tu luyện tới tiên thiên đỉnh phong chi cảnh. Vô cùng chân quý, chúng ta tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, nếu không thì, chúng ta Dương gia thôn đem sẽ gặp phải diệt thôn hỏa. Đem bất diệt kim thân trước 2 tầng công pháp nhanh chóng xem một lần. Phát giác có thể tu luyện tới tiên thiên đỉnh phong chi cảnh về sau. Dương Hải sắc mặt đại biến, lập tức một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nhìn qua Dương Đào. Dương Viễn Chí, Dương Hạo nhưng chờ người nói ra, yêu cầu đám người nhất thiết phải giữ bí mật, tuyệt đối không thể tiết lộ bất diệt kim thân tin tức. Nghe được Dương Hải trịnh trọng lời nói, Dương Đào, xung quanh Uyển Thanh, Dương Viễn Chí cùng Dương Hạo nhưng vợ chồng, cùng với Dương Huy, Dương Thiên 2 người toàn bộ đầy khuôn mặt vẻ trịnh trọng cam đoan. Tuyệt đối không đem bất diệt kim thân tin tức tiết lộ ra ngoài. Đối với Dương Hải đám người bộ dáng trịnh trọng, Dương Phong không có chút nào bất ngờ. Tại Đại Hạ Đế Quốc, tu luyện công pháp vô cùng chân quý. Một bộ có thể tu luyện tới tiên thiên đỉnh phong chi cảnh công pháp, có thể ung dung thành tựu một cái thành nhỏ bá chủ. Dương gia thôn ngoài mấy chục dặm Lâm Hải Trấn, thường trú nhân khẩu 10 vạn. Lâm Hải Trấn tam đại gia tộc, minh trên mặt tối cường giả chỉ có hậu thiên tầng 8 tu vi. Dương gia thôn ngoài mấy trăm dặm Đông Bình Thành, thường trú nhân khẩu hơn 100 vạn. Đông Bình Thành tứ đại gia tộc, minh trên mặt tối cường giả cũng chỉ có tiên thiên 8 tầng tu vi. Cũng liền nói, có bất diệt kim thân trước 2 tầng công pháp, chỉ cần Dương gia người không toàn bộ nửa đường vẫn lạc, liền hữu cơ sẽ trở thành Đông Bình Thành tứ đại gia tộc cường đại như vậy gia tộc. Trưởng khống trăm vạn nhân khẩu, quyền thế vô song, phúc phận hậu thế, thành vì một cái kéo dài mấy trăm năm võ giả thế nhà. Nếu như Dương gia ủng có bất diệt kim thân trước 2 tầng tin tức tiết lộ ra ngoài, chắc chắn sẽ dẫn tới vô số tán tu võ giả thăm dò, gây nên một hồi gió tanh mưa máu, để Dương gia thôn rơi vào nguy hiểm bên trong, thậm chí khả năng lọt vào Đông Bình Thành tứ đại gia tộc chèn ép cùng công kích. Gia gia, ngươi không cần quá mức lo lắng, chỉ muốn chúng ta cẩn thận một chút. Bất diệt kim thân tin tức là sẽ không tiết lộ ra ngoài. Ta chỗ này còn có một chút đê giai công pháp, ngươi có thể căn cứ tình huống phát đưa cho các thôn dân tu luyện, đề cao chúng ta Dương gia thôn thực lực tổng hợp cùng sức chiến đấu. Suy cho cùng, Dương gia thôn mong muốn quật khởi, không thể vẻn vẹn theo dựa vào chúng ta người một nhà, còn cần dựa vào cái khác các thôn dân. Chỉ có Dương gia thôn những thôn dân khác nhóm cũng mạnh lên, chúng ta mới có thể chân chính quật khởi, chúng ta Dương gia mới có thể trở thành đúng nghĩa cường đại gia tộc. Làm Dương Hải chờ tiêu hóa bất diệt kim thân tin tức đằng sau, Dương Phong một khuôn mặt ý cười nói ra, cũng chép lại 3 loại có thể tu luyện tới tiên thiên chi cảnh công pháp cùng hơn 10 loại có thể tu luyện tới hậu thiên đỉnh phong chi cảnh công pháp, cùng với mấy loại ủng thối thể công hiệu dược tề phối phương, đem giao cho Dương Hải. Nghe được Dương Phong lời nói, tại tiếp nhận Dương Phong lặng yên viết ra tới công pháp cùng dược tề phối phương, Dương Hải trong mắt chớp động lên vẻ hưng phấn, đem đại khái xem một lần đằng sau, liền đầy khuôn mặt vẻ chờ mong nhìn qua Dương Phong nói ra. Tiểu Phong, người trong trí nhớ có hay không một chút võ kỹ? Nghe được Dương Hải lời nói, Dương Phong mỉm cười, không nói gì, trực tiếp chép lại hơn 10 loại bên trong đê giai võ kỹ, đem đưa cho Dương Hải. Tiểu Phong, có ngươi chép lại những công pháp này cùng võ kỹ, chúng ta Dương gia thôn tuyệt đối có thể nhanh chóng quật khởi. Ta đây là dạng này dự định, chúng ta người một nhà toàn bộ tu luyện bất diệt kim thân cùng trung giai võ kỹ, mà đi săn đội thành viên có thể miễn phí tu luyện một loại có thể tu luyện tới hậu thiên trung kỳ võ giả cảnh giới công pháp cùng 3 loại đê giai võ kỹ. Phổ thông thôn dân có thể miễn phí tu luyện một loại có thể tu luyện tới hậu thiên sơ kỳ công pháp cùng một loại võ kỹ cấp thấp. Đi săn đội cùng phổ thông thôn dân mong muốn tu luyện cao cấp hơn công pháp, cao cấp hơn võ kỹ, cần vì thôn trang làm ra cống hiến mới có thể tu luyện công pháp tương ứng cùng võ kỹ. Ngươi cảm giác thế nào? Nếu như ngươi cảm giác nếu có thể, ta phải nắm chặt thời gian, chế định một chút cho thu hoạch điểm cống hiến phương thức. Tiếp nhận Dương Phong chép lại võ kỹ, Dương Hải đại khái xem một chút, một khuôn mặt ý cười nhìn qua Dương Phong dò hỏi. Lúc này, Dương Hải đã đem Dương Phong xem như bình các loại tồn tại liên quan tới Dương gia thôn tương lai phương hướng đại sự, cũng cần cùng Dương Phong thương nghị. Nhận được Dương Phong đồng ý, http://www.sop.com.txt/90316207247046 HTML u hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.